Điểm thiết yếu thứ ba, 15. Tiếp tục trong trạng thái tham thiền. Phương pháp của tự giải thoát. Tuyên bố thứ ba của Garab Dorje liên quan đến sự liên tục của chúng ta trong trạng thái tham thiền. Trong đó, bất cứ cái gì khởi lên trong tâm thức đều tự giải thoát. Đã được trực tiếp đưa vào Ripa và đã xóa bỏ mọi nghi ngờ về Ripa qua thực hành thiền định có hiệu quả. Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục trong trạng thái tự giải thoát một cách tự tin. Tuyên bố chót của Garab Dorje liên hệ với bộ Upadesa của những giáo lý Dzogchen. Những bản văn Upadesa thường giả định rằng chúng ta đã được đưa vào Ripa và chúng ta đã biết làm sao đi vào trạng thái tham thiền. Bởi thế, những bản văn Upadesa này chủ yếu cho những chỉ dạy về cách làm sao liên tục trong trạng thái này. Phương pháp ở đây là ném học trò vào nước một cách tức thời. Nó sẽ hoặc bị chìm hoặc biết bơi. Ripa hay tánh giác tức thời vốn sẵn, vốn đã giải thoát từ vô thủy. Nó giải thoát một cách bổn nguyên. Từ ngữ tin trong ngữ cảnh này ám chỉ một sự tin cậy vào tiến trình giải thoát những tư tưởng lan man ngay khi chúng sanh khởi. Lúc làm vững chắc thiền định và an trụ trong tham thiền, chúng ta tự do khỏi mọi ý niệm chủ thể và khách thể. Và như thế, những tư tưởng không bám níu cũng không nắm bắt. Chúng được để cho tự giải thoát vào thể trạng xưa nay của chính chúng. Đó là tánh không. Nhưng nếu chúng ta không tin cậy vào phương pháp tự giải thoát này mà chỉ thiền định, buông xả mình vào một trạng thái an bình của tâm thức và tiếp tục thực hành Samatha như trước, bấy giờ chúng ta sẽ không vượt qua sự tái sanh chỉ trong những thế giới cao hơn, những bình diện của sắc giới. Một thực hành và một kết quả như vậy chỉ là một sự lệch lạc. Những Dhyana thiền và những Samapatti Tamabhadde, tái sanh trong những thế giới cao hơn. Tổng quát, từ ngữ Dhyana có thể được dịch là tập trung, nhưng nó cũng có nghĩa một cấp độ tập trung đạt được trong thực hành thiền định. Nếu chúng ta chết vào lúc chúng ta chìm vào một cấp độ tập trung, Dhyana, thiền như tứ thiền, bát định, đặc biệt chúng ta sẽ tái sanh vào một bình diện tâm thức tương đương, cũng được gọi là thiền của sắc giới. Đây là trường hợp khi ta tập trung vào một đối tượng thiền định. Nhưng nếu chúng ta thực hành thiền định không có đối tượng, bây giờ chúng ta sẽ sanh vào những bình diện tâm thức cao hơn của thức vũ trụ, những Samapatti của vô sắc giới. Chẳng hạn, nếu chúng ta làm chủ Dhyana thứ nhất, tức sơ thiền, chúng ta sẽ được sanh vào giữa những chư phạm thiên Brahma Kajika, Brahma Purohita và Maha Brahma. Những bình diện tâm thức vi tế này thuộc về Brahma Loka, tức cõi phạm thiên, nằm rất cao trên những bình diện của dục giới, nơi các chư thiên còn bị ái dục thống trị. Những phạm thiên Brahma không bị tham dục và đam mê làm phiền não, mà chỉ còn những thôi thúc trí thức tinh tế. Họ có những thân thể bằng thức rất vi tế, có hào quang lớn, và những cái này còn rực rỡ, tinh vi hơn nhiều so với những thân thể của các chư thiên ở dục giới. Tuy nhiên, các cõi phạm thiên vẫn là một trạng thái bị quy định và bởi thế thuộc vào sanh tử. Dù cuộc đời trong một cõi phạm thiên cực kỳ lâu dài, tính bằng hàng triệu năm con người, nó cũng không vĩnh cửu và trường tồn. Theo truyền thống được lưu trữ trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của Vasubandhu thế kỷ thứ 3, bộ luận tiêu biểu và bản văn vũ trụ học được nghiên cứu ở Tây Tạng có 6 cõi thiên, bao gồm Chatu Maharasika, Traya Trimsa, Yama, Tushita, Nimanarati và Parami Mitavasavati. 6 cõi thiên này là phần tinh vi của dục giới, được diễn tả như những thiên đường cõi trời. Rồi theo thứ tự đi lên, bản văn này kể ra khoảng 17 cõi phạm thiên, hay những bình diện tâm thức thuộc về 4 thiền, tức Dhyana, hay những cấp độ tập trung trong thiền định. Sơ thiền có 3 cõi phạm thiên thấp nhất, bao gồm Brahma Kayika, Brahma Purohita và Mahabrahma. Nhị thiền có 3 cõi phạm thiên trung gian, bao gồm Paritapa, Abramanapa và Appavasra. Tam thiền có 3 cõi phạm thiên cao nhất, bao gồm Paritasupa, Abramanasupa và Subhakrishna. Và tứ thiền có 7 cõi phạm thiên cao nhất, được biết như những cõi phạm thiên Suddhavasa, chỗ ở thanh tịnh. Theo thứ tự đi lên đó là Anaprasaka, Punya Pravesa, Brihaspala, Avriha, Atapa, Sudisha, Sudarsana và Akanistha. Thế giới thiên cuối cùng này là Akanistha sanh tử, không nên nhầm lẫn với Akanistha siêu khỏi sanh tử ở trung tâm của tất cả hiện hữu. Nó là chỗ ở của báo thân. 17 cõi trời phạm này gồm thành sắc giới. Gọi như thế vì tất cả các phạm thiên Brahma đều có hình sắc tinh tế, dù vẫn thấy được, đó là những thân ánh sáng rực rỡ. Nhờ làm chủ được các thiền cao hơn, được biết là những Samapatti hay định trong thuật ngữ tứ thiền bát định, hành giả có thể đạt đến tái sanh trên một trong 4 bình diện thức vũ trụ thuộc về vô sắc giới, nằm trên những cõi phạm thiên của sắc giới. 4 phạm vi này của thức vũ trụ theo thứ tự đi lên là Akashananandya, không vô biên xứ, Visnananandya, thức vô biên xứ, Akichanya, vô sở hữu xứ, và Naivasananasanya, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những phạm vi này được gọi là vô sắc bởi vì thức của ta phát tán khắp không gian, và dù người ta có một loại thân thể tâm thức vô cùng vi tế, nó là một cái gì không có hình sắc thấy được. Nhiều truyền thống tôn giáo xem sự đạt đến những Samapatti này hay những cấp độ thức vũ trụ này, tức một kinh nghiệm chung của những nhà huyền bí khắp thế giới, như tương đương với sự chứng nghiệm Thượng Đế Tánh hay hợp nhất với Thượng Đế. Những kinh nghiệm thần bí này có tính chất lạc, quang minh và trống trải hay vô niệm, gợi nhớ đến công thức Satchitananda của Upanishad. Tuy nhiên, những Samapatti này không phải là tánh giác Rippa. Chúng chỉ là những kinh nghiệm thần bí có đặc tính phúc lạc, ánh sáng, không có những giới hạn không gian, vân vân. Chúng là những trạng thái bị quy định của thức, và như vậy đều vô thường và không vĩnh cửu. Chúng không là mục đích tối hậu, cái này là hiện hữu không bị quy định, không có điều kiện. Như vậy, một tái sanh về những vị thiên sống lâu hay những thiên thần trên thiên đường không là sự giải thoát rốt ráo khỏi sanh tử. Trong ánh sáng của giáo lý Phật giáo, những trạng thái của chư thiên hay thiên thần là những trạng thái của thức bị quy định, tùy thuộc điều kiện được tạo ra bằng những nguyên nhân trước đó, và khi kho thiện nghiệp đã cạn, họ sẽ lại tái sanh ở chỗ khác. Chẳng hạn, vào những thời xa xưa, nhân loại chúng ta đã sống hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trong một trạng thái của thức vũ trụ. Sau đó, từ cuộc sống tuyệt vời trong phúc lạc và ánh sáng như các vị trời phạm thiên ở Abhasvara, Brahmaloka, phạm vi thanh tịnh của tịnh quang, chúng ta sa đọa và thấy mình tái sanh như nhân loại mới trên mặt của trái đất này. Đây là huyền thoại sáng thế của Phật giáo. Như vậy, thực hành thiền định hay Samatha Bhavana và làm chủ các thiền chỉ để tìm kiếm tái sanh ở các cõi trời tương ứng với những cấp độ tâm thức cao hơn là một sự lạc hướng. Một lạc hướng là sự lìa khỏi trung tâm hay đi lạc khỏi con đường tâm linh. Hơn nữa, dù chúng ta làm chủ được các thiền này nhờ sự thực hành Samatha, chúng ta cũng không thể kiểm soát được những nguyên nhân phụ làm phát sanh các Samkara tức hành, tức là những thúc đẩy vô thức trong dòng thức làm bộc phát những phiền não hiển lộ trên bề mặt ý thức như sân, tham. Chúng ta cũng không khai triển được sự tin cậy vào việc khám phá tánh giác Ripa của mình. Chẳng hạn, chúng ta có thể thăm viếng vô số lần căn phòng tối nơi có cất một vật thể huyền bí, bởi vì bây giờ chúng ta sở hữu chìa khóa căn phòng. Nhưng dù có thăm viếng căn phòng nhiều lần thế nào cũng không thể giống như việc đem vật thể huyền bí đó ra ngoài ánh sáng và mang nó theo với chúng ta bất cứ nơi đâu chúng ta đi trong thế giới. Có thể làm như thế tạo ra sự tin cậy không thắc mắc nghi ngại. Chúng ta không cầm giữ sự tham thiền trong những thời thiền định nữa. Hiểu biết tức trí huệ như nền tảng của giải thoát. Tiếp tục xác tín trong tham thiền thì giống như một con sư tử uy quyền, vua của các loài thú, dạo bước nhàn du khắp rừng rậm không sợ sệt. Trong cách này, không bám luyến hay ghét bỏ nào. Chúng ta phải nhận biết bất kỳ cái gì khởi lên thật ra là sự biểu lộ của năng lực sáng tạo của tánh giác Ripa. Cái hiểu biết hay trí tuệ này là nền tảng nguyên thủy của giải thoát. Tương tự, trong truyền thống Gnosis, tức trí trực quan của Tây Phương, thì chính hiểu biết đưa tới cứu độ, chứ không phải niềm tin. Bởi vì niềm tin dù có được giáo hội hay kinh điển củng cố hay không, thì vẫn chỉ là tạm thời, và rốt cuộc nó tiêu biểu cho vô minh. Chúng ta có niềm tin vào những giáo lý và vào khả năng giải thoát và giác ngộ cho đến lúc chúng ta sở hữu một hiểu biết hay trí tuệ tức thời về cái này nhờ kinh nghiệm trực tiếp của mình. Cứu độ chỉ được thực hiện qua sự hiểu biết trực tiếp này. Nó không đến qua giáo hội hay trung tâm giáo pháp tự cho là trung gian giữa cá nhân và một thực tại cao hơn và ban phát sự cứu độ cho những thành viên của nó. Mọi tuyên bố của các giáo sĩ và đền thờ nói rằng họ sở hữu một độc quyền về phương tiện cứu độ đều giả tạo và chỉ để quyến rũ lôi kéo người ta. Một nhà thờ hay một tu viện, một trung tâm giáo pháp như bất kỳ cơ sở xã hội nào đều thuộc điều kiện và vô thường. Những cơ sở này chỉ là những phương tiện. Có ích hay không, chúng không phải là mục đích. Cộng đồng thực sự của các vị thánh, Arya Saha, tức thánh tăng già, siêu vượt mọi cơ chế trần thế. Bởi vì cái sao chỉ luôn luôn bị điều kiện hóa theo lịch sử, xã hội và văn hóa. 16. Nhận biết bản tánh của những tư tưởng và kinh nghiệm. Nếu chúng ta không có xác tín vào con đường đến giải thoát này, xác tín vào sự tự giải thoát của những tư tưởng lan man ngay khi chúng sanh khởi trong tâm thức và không lấy nó làm điểm thiết yếu của thực hành, bây giờ một lần nữa chúng ta lại rơi vào tiềm năng biến thành đa dạng của tâm thức. Chúng ta sẽ thấy mình lại sống trong những bóng dáng phản chiếu và những cảnh tượng luôn luôn đổi thay của giấc mộng sanh tử, và chúng ta càng sớm thấy mình bị tràn ngập bởi những dòng chảy ngầm của tư tưởng như nước ẩn dưới những lớp cỏ cao trong vùng đầm lầy. Lần nữa, chúng ta thấy mình bị mắc bẫy, tiếp tục tích tập nghiệp và lưu chuyển trong sanh tử. Tuy nhiên, những tư tưởng của chúng ta, dù thô dù tế, nếu chúng được tự giải thoát không chút dấu vết như những đám mây tan trong bầu trời, bây giờ chúng ta sẽ không sản sinh nghiệp mới nào nữa. Như vậy, bất cứ tư tưởng mới nào khởi lên chúng không được để cho trở thành một dòng chảy ngầm những vọng tưởng sinh sôi. Nếu khác đi, chúng ta sẽ mắc vào một mạng lưới ký ức do tâm thức tạo ra. Nhưng hơn thế, chúng ta phải tiếp tục ở trong một trạng thái tỉnh biết tự nhiên, tự xảy ra và không bao giờ lìa khỏi trạng thái đó. Trong đường lối đó, chúng ta đến chỗ nhận biết bản tánh của bất kỳ tư tưởng nào khởi sanh. Ở đây chìa khóa là nhận biết. Tư tưởng khởi sanh, chúng ta xoay sự chú ý của mình vào chúng, nhận biết chúng thật sự là gì và không theo chúng, để cho chúng ở trong thể trạng bẩm sinh của chính chúng và tan biến về phần chúng. Điều này cũng giống như gặp người nào trên đường phố chúng ta đã từng gặp trước đó. Chúng ta chào mừng nhau rồi đường ai nấy đi. Đây là điểm thiết yếu của thực hành, và phương pháp này được biết là Gesekro, giải thoát qua sự chú ý thuần túy. Trong ngữ cảnh hiện giờ, Rampa thường có nghĩa là trí nhớ. Nhớ có nghĩa là tỉnh biết, chánh niệm. Chánh niệm là sự thăng bằng của Rippa, sẵn sàng hướng sự chú ý của nhận biết đến bất kỳ tư tưởng nào khởi sanh nơi chân trời. Điều này ví như một người thợ săn kiên nhẫn chờ đợi trong một chỗ kín đáo, cùng tên sẵn sàng khi con nai xuất hiện. Anh ta đợi, tâm thức cảnh giác và tỉnh biết, không chút sao lãng, dù có chờ hàng giờ. Nếu anh ta sao lãng, anh sẽ lỡ dịp khi con nai xuất hiện. Ở một mức độ nào, sự chú ý và tiến trình nhận biết này là công việc của tâm thức, như nhận ra một khuôn mặt thân quen giữa đám đông hay một người đi săn thấy được một con nai giữa cây cối. Nhưng khi một tư tưởng khởi sanh, nếu chúng ta nghĩ, ồ, một tư tưởng đã sanh, ta phải giải thoát nó, thì đây là một lỗi lầm trong thực hành. Sự nhận biết phải gần như tự động và tức khắc, và rồi người ta để cho tư tưởng giải thoát bởi chính nó. Chúng ta ở trong tham thiền tất cả thời gian và không trụ vào hoặc can thiệp vào tư tưởng. Chúng ta để cho nó vận hành theo cách của nó mà không theo nó. Bây giờ nó sẽ tan biến về phần nó. Chúng ta để cho những tư tưởng tan biến vào bầu trời tâm mà không để lại dấu vết. Chúng ta chỉ quan sát những đám mây biến mất trong bầu trời để có một cảm nhận về tiến trình này. Những tư tưởng trong tâm tan biến trong tâm. Chúng không có chất thể hơn hạt sương buổi sớm. Chúng ta tiếp tục thực hành vào lúc ban đầu như vậy. Nhưng nếu chúng ta không đi đến cùng tiến trình, nếu chúng ta không tịnh hóa những tư tưởng của chúng ta bằng cách để cho chúng tự giải thoát, mà chỉ nhận biết chúng như là tư tưởng, bây giờ chúng ta sẽ không thành công trong việc cắt đứt dòng hoạt động lưu chuyển của tâm thức. Điều này giống như thấy chính mình trong một giấc mộng minh bạch. Chúng ta nhận biết giấc mộng là một giấc mộng. Trong trường hợp này, thật dễ dàng trôi tuột trở lại vào vô thức, làm lẫn giấc mộng cho là cái gì có thực. Thế nên, trước hết, chúng ta nhận biết mỗi tư tưởng là một tư tưởng. Không có những ý niệm hay hoạt động của trí óc xen vào. Chúng ta nhận biết trí huệ mà chúng ta đã từng gặp trước kia. Trí huệ biết những tư tưởng là trống không, và tuy vậy biết rằng chúng là những biểu lộ của năng lực, và chúng ta ở trong trạng thái đó. Nhưng đồng thời với sự nhận biết này, chúng ta để cho những tư tưởng tự giải thoát bởi chính nó, tan biến vào hiện trạng bổn nguyên của nó là tánh không và tiềm năng thanh tịnh mà không để lại dấu vết. Như thế, sự nhận biết này và sự tự giải thoát này phải xảy ra đồng thời. 17. Thiền định và tự giải thoát. Khi chúng ta ở trong trạng thái tham thiền, dù những tư tưởng có khởi sanh, chúng không có sức mạnh để làm chúng ta phóng dật và làm hại sự tham thiền của chúng ta. Những tư tưởng có thể khởi sanh như trước đây, bởi vì đó là sự hoạt động tự nhiên của tâm. Nhưng sự giải thoát của những tư tưởng ấy không phải là kinh nghiệm của người bình thường, mà là của thiền giả. Đối với thiền giả, khi tư tưởng khởi, chúng không bị tác động của phán xét hay những tiến trình tâm thức khác. chúng vẫn chỉ là những trang hoàng của bản tánh của tâm. Tánh giác vốn sẵn giống như tấm gương phản chiếu tất cả hoạt động trí óc bận rộn này, nhưng nó chẳng tương can và chẳng nhiễm gì việc đó. Như một ông già ngồi trong công viên xem những đứa bé đang chơi. Nhưng nếu chúng ta chạy theo những tư tưởng này, lúc đó chúng ta trở nên giống như người cha của triết gia Chandrakirti. Ông treo trên giường một bao gạo lớn bằng dây thừng trên keo nhà, và khi đang tính toán và mơ mộng về điều sẽ làm với tài sản của mình thì đứt dây, bao gạo rơi xuống đầu và ông chết tức khắc. Nếu chúng ta biết những phương pháp thiền định nhưng không biết những phương pháp giải thoát, chúng ta sẽ giống như chư thiên ở trên những cõi thiền hay những bệnh viện tâm thức khác nhau. Chúng ta sẽ chỉ duy trì trạng thái tĩnh lặng với thực hành Samatha. Thế nên, cần biết phải phá vỡ Samatha của chúng ta và đi vào quán chiếu cao hơn hay Vipassana. Một số học giả nói rằng chỉ nhận biết trạng thái tĩnh lặng như là cái đối nghịch với sự chuyển động của tư tưởng là đủ. Nhưng đó là một sai lầm, vì chúng ta sẽ thấy mình có nguy cơ bị tràn ngập bởi những hoàn cảnh đối nghịch, quên mọi điều chúng ta đã học. Trong thực hành Vipassana, chúng ta không nghiêm ngặt ở trong một cái biết thản nhiên chẳng can dự nữa. Thụ động xem coi hoạt động vui chơi của những tư tưởng như ông già xem những đứa trẻ chơi đùa, mà sự tỉnh giác của chúng ta hội nhập với hoạt động, đến độ không có gì khác nhau giữa hoạt động và tỉnh giác. Nhưng một hành giả không thể làm điều này chừng nào người ấy còn tách lìa tỉnh giác với hành động. Chẳng hạn như trong những thực tập Rushan, mục đích không phải là Kavaya, sự biệt lập của tỉnh giác với hoạt động. Như trong trường hợp triết học Zanim và Samcha, mà là sự hội nhập của chúng. Đây là viễn cảnh, trong đó Dzogchen khác với nhiều hệ thống thiền định khác. Chúng xác định mục đích là sự biệt lập của một cái tỉnh giác hay thức thụ động, được gọi bằng nhiều từ Sanskrit khác nhau, như Purusha, Jiva hay Atman, đối với trò chơi của năng lực, tức là thế giới và thiên nhiên. Trong Dzogchen, tánh giác là hoạt động cũng như Phật quả, thì hoạt động trong thế giới, mặc dù tinh túy của nó siêu vượt thế giới. 18. Sự sanh khởi của tư tưởng trở thành thiền định. Khi chúng ta quen cách này một thời gian lâu, thì sự sanh khởi của tư tưởng lại trở thành chính bản thân thiền định. Không có sự khác biệt nào giữa tư tưởng sanh khởi hay không sanh khởi. Những biên giới giữa trạng thái tĩnh lặng và chuyển động của tư tưởng hoàn toàn sụp đổ. Sự chuyển động của tư tưởng giờ đây được trực tiếp thấy là ánh sáng không thể diễn tả, sự biểu lộ của quang minh trong sáng của nền tảng. Cái này là trạng thái bổn nguyên. Những chuyển động này chẳng đụng chạm gì đến sự bình an sâu xa ở trung tâm. Chuyển động không xảy ra như những tư tưởng lan man phóng dật, mà tự thân hạn hẹp và trở ngại. Nó xảy ra như một hiểu biết hay trí tuệ trực tiếp và tức thời, thấu suốt trực tiếp khắp mọi chỗ. Những tư tưởng tự nhiên biểu lộ chính là cái hiểu biết thấu suốt trực tiếp này, mà không có tiến trình can thiệp nào của việc chuyển hóa cái nhìn thấy thuộc nghiệp báo bất tịnh thành cái nhìn thấy thanh tịnh, như trường hợp thực hành hệ thống Tantra. Dù đối với người quan sát bên ngoài, tâm thức của thành tựu giả thế giống như một tâm thức bình thường, một cách đáng thất vọng, bởi vì những tư tưởng rất thế tục vẫn tiếp tục sanh khởi. Nhưng ở đây chẳng có gì ngọt ngào, nhẹ nhàng cả. Thiền giả tiếp tục ham muốn, đói khát và đại tiểu tiện chừng nào anh ta còn ở trong một thân xác, sản phẩm của nghiệp quá khứ. Dù mặt trời buổi sáng chiếu vào băng giá, băng không tan tức thời. Tương tự, tất cả những phẩm tính của giác ngộ không tức thời biểu lộ, dù tâm thức đã chứng nghiệm giác ngộ. Nhưng trong khi cá nhân bình thường bao giờ cũng cố gắng tạo ra hay đè nén những tư tưởng, và như thế tiếp tục tích tập năng lực của các hành, những thúc đẩy vô thức. Thiền giả chứng nghiệm sự giải thoát của những tư tưởng này ngay khi chúng vừa khởi sanh. 19. Bốn cách thức giải thoát. Trong số trên, chúng ta nói đến ba hay bốn cách thức giải thoát. 1. Giải thoát qua chú ý thuần túy. 2. Giải thoát ngay khi nó sanh khởi. 3. Tự giải thoát. 4. Giải thoát bổn nguyên. Trong bản văn, một số thí dụ được nêu ra để minh họa ý nghĩa của những cách thức giải thoát. Giải thoát qua chú ý thuần túy. Đó là giải thoát nhờ nhận biết những tư tưởng, thì giống như gặp một người chúng ta đã từng gặp. Giải thoát ngay khi nó sanh khởi. Tư tưởng tự giải thoát chính chúng sau khi sanh khởi thì giống như một con rắn đang cuộn tự mở thân ra. Nhưng tự giải thoát, ở đó những tư tưởng khởi sanh thành sự giải thoát tự nhiên và tức thời của chúng, thì giống như một kẻ trộm vào một căn nhà trống và thấy không có gì để lấy. Như thế, không có hại hoặc ích gì đối với trạng thái tham thiền nơi sự khởi sanh và giải thoát của tư tưởng. Ba cách thức giải thoát đều liên quan đến tiến trình giải thoát những tư tưởng, trong khi giải thoát bổn nguyên nhằm đến chính Ripa, nó chưa từng có cách thế nào khác ngoài sự hoàn toàn giải thoát từ vô thủy. Trong phương pháp giải thoát qua chú ý thuần túy này, có một hoạt động tâm thức tối thiểu. Chúng ta xoay sự chú ý về tư tưởng ngay khi nó sanh ra và nhận biết nó là một tư tưởng. Điều này giống như thấy người trên đường phố đông đảo như một người lạ, và rồi thình lình nhận ra người ấy là người quen cũ. Dù việc này hầu như là một tiến trình tự động, nhưng vẫn có một khoảng hở thời gian giữa mặt này là sự khởi sanh của tư tưởng, nhận thức sự hiện diện của nó và nhận biết nó là một tư tưởng, và mặt kia là sự tan biến trở lại của nó. Đối với người mới học, sự thực hành này là thích hợp, nhưng về sau nó sẽ trở nên một khiếm khuyết nếu nó không được vượt lên. Ở giai đoạn kế tiếp, tư tưởng tan rã ngay khi nó sanh khởi. Patrun Rinpoche minh họa tiến trình này bằng thí dụ vẽ hình trên mặt nước. Hình vẽ tan rã ngay khi nó được vẽ lên. Sự vẽ và sự tan biến là đồng thời. Thế nên ở đây, sự sanh khởi và giải thoát là đồng thời. Không có khoảng cách hay sự không liên tục giữa tự sanh khởi và tự giải thoát của những tư tưởng. Như vậy, tiến trình này khác với giải thoát qua chú ý thuần túy và được biết là giải thoát ngay khi nó sanh khởi. Vẫn còn là một sự phân biệt nhỏ nào đó giữa hai khi khởi sanh và giải thoát. Tuy nhiên, trong sự thực hành này, tức giải thoát ngay khi nó sanh khởi, hoàn toàn không có cố gắng nào để đè nén sự sanh khởi của tư tưởng. Không có năng lực đầu tư vào nỗ lực đó. Thế nên tiến trình giải thoát này là tự phát, tự động và không nỗ lực. Trong khi với thực hành giải thoát qua chú ý thuần túy, còn có nỗ lực tối thiểu của chú ý thuần túy. Ở đây chẳng có nỗ lực nào như vậy. Bất cứ tư tưởng nào sanh khởi, nó lập tức được mang bởi chính xung lượng của nó vào trạng thái tự nhiên và được giải thoát. Như thế, những tư tưởng sanh khởi được tịnh hóa, nghĩa là được giải thoát nhờ chính tiềm năng của pháp thân. Chúng đi vào giải thoát một cách không cố gắng nhờ chính năng lực và xung lượng của sự sanh khởi của chúng. Bởi thế, bản văn nêu lên hình ảnh con rắn tự mở chính nó. Khi một tư tưởng sanh khởi mang theo một sự biến đổi mạnh mẽ về năng lực, như một tư tưởng tham hay sân, bây giờ tánh giác Ripa có mặt nơi sự giải thoát của tư tưởng đó sẽ được thấy biết mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn. Như thế, phiền não trở thành người bạn và người giúp đỡ của Ripa, thay vì là kẻ thù và người chống đối của nó. Theo cách này, mọi tư tưởng phóng dật sanh khởi như những biểu lộ của năng lực vốn sẵn đủ của bản tánh trực tiếp thấu suốt của chính Ripa. Chúng ta tiếp tục trong trạng thái này mà không lấy bỏ bất cứ cái gì. Nhưng chúng ta tiếp tục nắm giữ sự nhận biết pháp thân về mặt giải thoát, và bởi thế vẫn còn một nhị nguyên chi tế nào đó ở đây. Với giai đoạn thứ ba, thậm chí sự phân biệt giữa sanh khởi và giải thoát hay tan biến cũng được vượt khỏi. Như thế, hình ảnh tác giả kể ra một kẻ trộm và một căn nhà trống rỗng và thấy không có gì để trộm. Khi tư tưởng khởi sanh, chúng tức khắc được giải thoát và không cách nào vượt khỏi trạng thái của pháp thân. Nói thế nghĩa là ngay sự sanh khởi của chính chúng là sự giải thoát của chúng, và như thế không còn bất kỳ sự phân biệt nào giữa hai thời kỳ hay hai khoảnh khắc này. Giải thoát là hoàn toàn tự động, tự phát, không cố gắng và tức khắc. Tiến trình này gọi là tự giải thoát. Những tư tưởng giải thoát chính ngay khi chúng sanh khởi. Chính sự khởi sanh của chúng là tiến trình giải thoát của chúng. Đây là phương pháp đích thực của Dzogchen, và mọi cái khác chỉ là sự chuẩn bị. 20. Sanh tử và Niết bàn. Như thế, chúng ta không bị trói buộc trong sanh tử bởi những xúc tình tiêu cực của chúng ta, bị giam cầm trong tiến trình chu kỳ của những tư tưởng và phiền não không ngừng sanh khởi. Trong hệ thống kinh, sanh tử được định nghĩa một cách quy ước như là chu kỳ của hoạt động, cả về tâm thức lẫn thân xác, trong khi Niết bàn được định nghĩa như là tĩnh lặng hay an bình tối hậu. Bởi thế, chúng ta có những từ Tây Tạng đồng nghĩa, Jipa trở thành để chỉ sanh tử và Jipa, an bình tĩnh lặng để chỉ Niết bàn. Sanh tử biểu thị hiện hữu bị quy định, bị điều kiện hóa, trạng thái bị quy định của tâm thức hay tiến trình tư tưởng. Nơi đó, những hiện tượng tâm thức được chuyển thành thức bởi những nguyên nhân trước đó, như một phần của một chuỗi xích nhân quả hay duyên sanh. Sanh tử đúng ra là chuyển động của tư tưởng, trong khi Niết bàn của những vị A-la-hán là một trạng thái tĩnh lặng tối hậu. Trong đó, chuyển động của những tư tưởng và xúc tình không sanh khởi nữa. Nhưng Đại Thừa không xem Niết bàn này của những vị A-la-hán là mục đích tối hậu, hay thậm chí là hiện hữu không điều kiện. Theo giáo lý Đại Thừa, vị A-la-hán còn bị những che chướng rất tinh vi ảnh hưởng. Và do vậy, sau khi trạng thái Niết bàn của vị ấy chấm dứt, vị ấy phải hiện hữu một lần nữa trong những thế giới cao hơn của sắc giới. Và sau đó, để đạt đến giải thoát chân thật khỏi sanh tử, người ta phải thực hành sự nghiệp của Bồ Tát. Chỉ lúc bấy giờ, người ta mới có thể thành tựu mục đích tối hậu là Phật quả. Tuy nhiên, người ta không cần sanh trở lại làm người sau khi đạt được địa vị một A-la-hán. Một vị thánh hoàn hảo đã chiến thắng phiền não. Nhưng Dzogchen hiểu những vấn đề này theo một cách khác. Đối với Dzogchen, giải thoát nghĩa là giải thoát khỏi cả hai, sanh tử và Niết bàn. Mục đích trong Dzogchen là được giải thoát, hoặc trong đời hiện tại, hoặc ngay sau cái chết của thân xác trong trạng thái trung ấm, hơn là có một cái gì để đạt được trong thế giới cõi trời tương lai. Trong hệ thống Tantra, sanh tử và Niết bàn được quan niệm như hai thực tại song song hoặc thay thế lẫn nhau. Một cái của cái nhìn thấy nghiệp báo bất tịnh có ra sáu cõi tái sanh của những chúng sanh mê mờ bình thường, và một cái của cái nhìn thấy thanh tịnh những bổn tôn và mạng đà la của những chúng sanh giác ngộ. Cái nhìn thấy đầu là kết quả của vô minh và những che chướng của chúng sanh bình thường, trong khi cái sau là kết quả của trí huệ của những bậc giác ngộ. Nhưng trong Dzogchen, hai thực tại tách biệt này, sanh tử và Niết bàn, cùng một trạng thái và cùng một thời điểm không chút nghi ngờ. Thế giới bên ngoài là một mạng đà la và tất cả chúng sanh là những bổn tôn. Nhưng mọi sự thấy đúng như chúng đã là trước kia, không cần có một tiến trình quán tưởng hay chuyển hóa đi trước để đem lại sự chuyển đổi tri giác này. Núi là núi, và mỗi ngọn núi là núi tu di. Giác ngộ không phải là sự đi lên ở đâu khác. một trốn thoát khỏi trái đất đến một thiên đường cõi trời ở trên cao. Đây là một thí dụ chung cho con đường tâm linh trong những truyền thống huyền bí khắp thế giới. Hơn thế, giác ngộ là cái gì xảy ra ở đây và bây giờ. Trong ánh sáng Dzogchen, những tư tưởng phóng dật siêu vượt khỏi những giới hạn bẩm sinh của chúng và phát hiện như là trí huệ. Đây là sự tự phát hiện của cái đã bị che giấu trước đó. Cái được tìm thấy vào lúc cuối cùng là cái đã hiện hữu từ lúc ban đầu. Alpha và Omega, cái đầu tiên và cái cuối cùng đồng thời hiện diện. Đây là sự tự phát hiện của trí huệ. Có nhất thể nhưng đa thù vẫn không bị hư hại. Cả hai được bao gồm trong trí huệ hay hiểu biết bổn nguyên.